Ám nghiện, chương 31, thử một lần với tôi được không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kha Hành tự cho một mình sân khấu điều hành. Vũ Động bước tới, cô đối với động tác xử lý cùng Nam Tiêu Tuyết rất không giống nhau. Nam Tiêu Tuyết là gắng sức thu trở về, mà cô như muốn tận lực thả ra bên ngoài. Đây là vũ kịch, không có lời thoại. Tình phách tất cả tâm tư cùng cảm xúc đều hóa ở chuỗi này cất bước vũ đạo động tác. Câu chân là xoắn xuýt, nghiêng đầu cụp mắt là nội tâm cô đối với vận mạng chính mình mà sầu lo. Lại một cái mang theo hoang mang quay đầu nhướng mày, là vì cô cũng dần dần không hiểu bản thân đối với tiểu tử nghèo là thứ cảm giác gì. Cô chỉ là một con 700 năm bình sứ huyễn hóa ra tinh phách. Là nên có trái tim sao? Lúc này cô đối với tiểu tử nghèo lo lắng, có tính toán của mình cùng với suy tính, muốn câu dẫn tiểu tử nghèo vì cô mà kính dâng, vì cô ở loạn thế mà cung cấp một phương an bình tịnh thổ. Nhưng ở trong đó, lại có bản thân không nói rõ được cũng không tả rõ được tình cảm. Để cô nguyên bản vũ mị uyển chuyển động tác, mang theo một tia rối bời lộn xộn. Kha Hành kiến thức cơ bản cũng rất tốt, dù sao cô là chịu lấy danh hiệu thiên tài thứ hai sau Nam Tiêu Tuyết, mà xuất đạo, cô đem hết thảy cảm xúc đều hóa tại động tác bên ngoài. Không cần để người xem tiến hành càng sâu một bước suy nghĩ. Có lẽ đối với người xem có thói quen thích xem nhanh hơn tiết tấu bộ phận mà nói, sẽ càng thích loại phong cách này. Kha Hành múa đến An Thường sau lưng. Thân thể bởi vì múa mà thấm ra nhẹ nhẹ nhiệt khí áp tới. An Thường buông thõng con ngươi. Chỉ là diễn kịch, cô tự nói với mình như vậy. Người cùng Nam Tiêu Tuyết sẽ không lại tiến lên một bước. Cho nên, đây chính là các ngươi thực chất quan hệ. Cô không phải là không khẩn trương. Sở hữu ánh đèn cùng camera vây quanh. Cô thậm chí hơi có chút phát run. Này cũng chính là tiểu tử nghèo cần đến trạng thái, giống như thật để cho Kha Hành yêu thương, ôm một cái là ôn nhu phủ xuống. An Thường toàn thân cứng đờ, Kha Hành là hết lòng tuân thủ cam kết, không cùng cô dán quá gần. An Thị nghĩ, Kha Hành cái ôm cùng Nam Tiêu Tuyết không giống nhau, nhẹ vòng ở đầu vai hai tay ký thác vô hạn nhu tình. Tựa như đem một lời chân tâm móc cho ngươi, đối ngươi có 10 phần để ý, liền đem cái này 10 phần móc ra hết cho ngươi xem. Nhưng Nam Tiêu Tuyết khác biệt, Nam Tiêu Tuyết là khắc chế, mỗi lúc gần sát tới, có một cái rất vi diệu dừng lại, nàng mới sẽ không đem hết thảy đều móc cho ngươi. Cánh hoa cùng nhỏ vụn nhất nhụy hát không a giấu ở đóng băng thần sắc phía dưới. Chính ngươi phải đi phát hiện, tìm kiếm, trong quá trình này dần dần muốn ngừng mà không được. Kha Hành làm ra nhẹ ôm An Thường tư thế, nhưng thân thể trọng tâm cũng không có dựa trên người An Thường. Đám người vây xem như vậy tĩnh, Nam Tiêu Tuyết cũng là một phần tử an tĩnh trong đó. Dần dần, Kha Hành xích lại gần, từ ống kính nhìn lên đến. Tựa như cô dùng cánh môi khẽ chạm An Thường bên mặt. Cho dù trên thực tế cô cùng An Thường giữ lại khoảng cách tương đối, An Thường cánh tay vẫn là lập tức luồn lên một cỗ dòng điện. Không phải chính hướng dòng điện, càng giống như là thân thể nổi lên bản thân bài xích. Ở đại não làm ra lý tính phán đoán, thân thể đã giãy giụa muốn chạy trốn khỏi Kha Hành. Không giống Nam Tiêu Tuyết nụ hôn. Giống đuôi chuồn chuồn điểm lên như gương mặt sông, tràn ra từng vòng thu cũng thu lại không được gợn sóng. Kha Hành phát giác được cô kháng cự, dùng khí thanh ở bên tai nói, đừng hoảng hốt, tôi sẽ không đến càng gần. Cô sớm nghĩ tới An Thường không phải diễn viên chuyên nghiệp. Đương nhiên sẽ không có cái gì thực chất cử động. Cô chỉ cần An Thường bộ này ngây ngô vừa khẩn trương trạng thái mang cô nhập diễn là được. Cô lại mượn ống kính tìm ra một cái xảo diệu góc độ. Nhìn như đối với An Thường khóe môi hôn qua, tiếp lấy nụ hôn như lửa cháy giống nhau, mang theo hai người trẻ tuổi không cách nào ức chế xao động mà phát ra nhiệt liệt. Đúng rồi, Tình Phách 700 tuổi có thừa, nhưng nàng ở tình yêu phương diện không thể nghi ngờ cùng tiểu tử nghèo giống nhau non nớt mà ngây ngô. Thật ra An Thường chỉ là ngồi yên, nhưng Kha Hành là một diễn viên giỏi, lại dùng cái đầu cúi thấp, run rẩy hai vai, lại dùng thân thể mỗi một tấc đi thuyết minh phần kia nhiệt liệt. Cho đến khi Điền Hân Vân hô một tiếng, dừng, liền luôn luôn trầm ổn thanh âm cũng khó che đậy hưng phấn. Kha Hành giả trang Tinh Phách so sánh với Nam Tiêu Tuyết không thể nghi ngờ là một loại phong cách khác. Nhưng cô biểu diễn là thành công. Đám người lặng im một cái chớp mắt sau bộc phát ra nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Tốt a chị Hành, diễn tốt. Kha Hành buông ra An Thường, mềm mềm dựa vào tấm kia cũ nát bàn gỗ, vòng eo lộ ra thướt tha, hai gò má khởi ra hai chuỗi tường vi hồng, màu mắt sáng lên, thậm chí đối với đám người vi diệu mấp máy môi, tựa như là thật đi qua một trận hôn nồng nhiệt. Cô thật sự là một diễn viên giỏi, vì vũ kịch hiệu quả mà tận lực điều chuyển thân thể mỗi một loại giác quan. Cô quay đầu đối An Thường đè thấp thanh âm. Cảm ơn, tôi muốn tìm chính là loại cảm giác này. An Thường yên lặng đứng lên, chuyển cái thân, vọng trong đám người nhìn Nam Tiêu Tuyết. Nam Tiêu Tuyết lúc này không nhìn cô, cũng không nhìn Kha Hành, buông thõng nồng đậm lông mi, không biết đang suy nghĩ gì. Lúc này Kha Hành gọi, chị Tuyết, tôi diễn thế nào? Cô tự nhiên coi trọng Nam Tiêu Tuyết ý kiến. Rất tốt, Nam Tiêu Tuyết cho ra đúng trọng tâm đánh giá. Cô biểu diễn một đoạn này cảm xúc, để tôi tin tưởng một cái 700 năm không có hồn linh Tinh Phách. Thật bắt đầu đối với một cái tiểu tử ngốc động tâm. Lần này đến phiên An Thường buông thõng hai mắt, nhìn chằm chằm Nam Tiêu Tuyết xứ thanh kỳ bào vạt áo toát ra một điểm mũi dày. Cái gì vậy? Đây là cái gì lý tính đến chết đánh giá? Nam Tiêu Tuyết mãi mãi cũng là như vậy sao? Cho dù ở chính diện thừa nhận bản thân đối với An Thường cũng sinh ra loại nào đó đặc biệt tình cảm, nhưng ở trước sân khấu nhiệt ái cũng chẳng đáng là gì. Có lẽ đây mới là Nam Tiêu Tuyết ngạo mạn nhất địa phương. Cô thật đem mình là vũ hoàng trên thần đài, hiến tế bản thân hết thảy cùng mọi người ngưỡng vọng, mà không nguyện đem bản thân biến thành một cái có máu có thịt có cảm tình con người. Lúc này Kha Hành lại hỏi, kia chị Tuyết, nếu như chị thật diễn không được trận này hôn diễn, chị cảm thấy tôi có tư cách lấy được nhân vật này không? Tất cả mọi người hô hấp đều ngưng trệ. Kha Hành là thực có can đảm hỏi ra. Nam Tiêu Tuyết mảy may không có sinh khí, ngược lại cực kỳ hiếm thấy hơi ngoác ngoác khóe môi. Cô quay đầu hỏi lại, cô tại sao biết tôi nhất định diễn không được trận này hôn diễn? Tôi cũng thử một chút đi. Sau khi thấy cô cống hiến ra xuất sắc như vậy biểu diễn, An Nương vai trì trệ, Nam Tiêu Tuyết cũng phải thử diễn. Cùng, cô sao? Nam Tiêu Tuyết nhưng chỉ nhìn Kha Hành. Có thể hay không phiền phức cô? Cùng tôi thử một lần nữa. Cô đi hướng Kha Hành. An Thường từ Kha Hành bên người thối lui. Hai người sát vai mà qua. An Nương khẽ cúi đầu, nhìn chằm chằm Nam Tiêu Tuyết lánh trắng đầu ngón tay. Cô đã từng nắm qua cái này đầu ngón tay. Cũng là như vậy dưới ở con mắt mọi người. Giấu ở KTV ghế sofa đệm dựa mà dắt tay. Mà cô rời đi khoảng cách. Đúng lúc có thể nghe Kha Hành hướng Nam Tiêu Tuyết đề nghị. Nếu như cô đối với tiếp xúc thân mật có cái gì chướng ngại tâm lý, tôi cũng có thể phối hợp cô biểu diễn. Nam Tiêu Tuyết lắc đầu. Bây giờ không phải là có phối hợp hay không vấn đề. Là tôi đối với cô không có cách nào nhập diễn. Liền chính tôi đều cảm thấy không đúng. Như thế nào có thể thuyết phục người xem? An Thường trở lại trong đám người. Đến lúc này, cô lại là yên lặng ngưỡng mộ Nam Tiêu Tuyết một thành viên. Cô cùng những người khác bất đồng là vì cô rõ ràng biết Nam Tiêu Tuyết đang đối mặt với tâm lý chướng ngại. khởi xướng như thế nào công kích. Người bình thường nhu nhược như cô liền trực tiếp bỏ chạy, duy chỉ có ngạo mạn lại cố chấp Nam Tiêu Tuyết, cho dù lần lượt bị đâm đờ ến đầu rơi máu chảy, càng là lần lượt nghênh đón. Nam Tiêu Tuyết quay người nói cho Điền Hân Vân, đạo diễn, chúng ta có thể chuẩn bị thử. Điền Hân Vân có lẽ không rõ ràng cô có cái gì tâm lý chướng ngại, nhưng cũng minh bạch để cô điều chỉnh trạng thái không dễ. Lúc này không chịu được, khuôn mặt có chút động. Được, vậy bắt đầu đi. Lại một lần, Nam Tiêu Tuyết cùng Kha Hành hôn diễn mở màn. Nam Tiêu Tuyết là kinh nghiệm cực phong phú vũ giả. Tại cái kia trước khi phát sinh cái hôn, tất cả động tác cùng cảm xúc xử lý đều là cực chính xác. Cùng Kha Hành biểu diễn phong cách khác biệt, động tác biên độ không lớn, lại có thể để người phảng phất thấy một cỗ ẩn hình mạch nước ngầm, mang theo tất cả tình cảm, trong lúc phất tay, quanh quẩn quanh thân mà chảy xuôi. Đó là một loại tự nhiên mà thành mỹ cảm. Cô đối với Kha Hành cho ra cái ôm, An Lượng lúc đầu không muốn xem, nhưng sau khi Kha Hành dùng như thế tuyệt diệu biểu diễn cho Nam Tiêu Tuyết áp lực, cô cũng không nhịn được ngưng mắt. Nam Tiêu Tuyết nhẹ ôm Kha Hành vai, Nam Tiêu Tuyết chuyển hướng Kha Hành trước mặt, An Thường ngón tay không ngừng móc bản thân quần jean túi vá, vẫn luôn bóp đến bắp đùi đều đau nhức, mà Nam Tiêu Tuyết động tác lại một lần nữa ngưng kết ở nơi đó. An Thường có thể nhìn ra hai vai của cô hơi hơi phát run. Không biết qua bao lâu, Nam Tiêu Tuyết thẳng lên mềm mại vòng eo, động tác hiếm thấy lộ ra cứng đờ. Không có người lớn tiếng tuyên cáo Nam Tiêu Tuyết lạc bại, nhưng mà yên tĩnh đến bức người không khí lại một lần chiêu hiển Nam Tiêu Tuyết không công mà lui. Kha Hành ngẩng mặt lên, chị Tuyết, ngữ khí của cô là tôn kính, nói ra lại là câu kia vô cùng tàn khốc lời nói. Hiện tại cô có thể hay không một lần nữa trả lời vấn đề của tôi? Tôi có tư cách lấy được tinh phách nhân vật này không? Nam Tiêu Tuyết buông thõng khuôn mặt, thấy không rõ trên mặt thần sắc. Một người trời sinh chiến sĩ có bao nhiêu kiêu ngạo, sẽ phải chịu đựng thất bại có bấy nhiêu thống khổ. An Thường liếc mắt Điền Hân Vân. Điền Hân Vân cau mày. Có lẽ lần đầu tiên, cô phải nghiêm túc suy tính tới đây bộ thanh từ thật sự có khả năng yêu cầu đổi nhân vật. Tất cả mọi người đang trầm mặc, chờ Nam Tiêu Tuyết hoặc Điền Hân Vân lên tiếng. Nam Tiêu Tuyết khẽ ngẩng đầu lên. An Thường trong lòng bỗng nhiên vô cùng mãnh liệt lướt qua một trận khủng hoảng. Nam Tiêu Tuyết là muốn từ bỏ sao? Cô khi còn bé trộm chơi qua Văn Tú Anh vá chăn kim châm, tay bị đâm đau đến không ngừng rơi nước mắt. Hiện tại trong lòng cô cũng bị đâm vào một cây như thế vừa to vừa dài kim châm. Cảm giác đau thậm chí so với khi cô muốn từ bỏ văn vật chữa trị càng thêm kịch liệt. Có lẽ cô sớm đã trong tiềm thức coi Nam Tiêu Tuyết là loại nào đó cọc tiêu. Có lẽ chỉ cần Nam Tiêu Tuyết còn đứng ở khiêu chiến trên đường đi, đều khiến cô cảm thấy vượt qua chướng ngại tâm lý, việc này còn có chút trông cậy vào. Cô 1000 lần, 1000 lần không nguyện ý Nam Tiêu Tuyết buông tay. Thất bại, ngã xuống, cỗ này mãnh liệt xúc động, khiến cho cô đoạt lời ở Nam Tiêu Tuyết cùng Điền Hân Vân. Trước tiên mở miệng, chờ một chút, trầm mặc quá lâu, lên tiếng quá đột ngột. Cô thậm chí không biết bản thân có hay không phá âm. Tất cả mọi người nhìn về phía cô, dạng này chú mục đủ để cho bất kỳ một cái nào xã khủng người bệnh lỗ tai nóng lên, lưng thấm ra mồ hôi dịn. Nhưng mà cô kiềm chế bản thân hơi run rẩy, nghe thấy thanh âm phát khô lại kiên định nói, mới vừa rồi là tôi giúp Kha tiểu thư nhập diễn, không bằng Nam tiểu thư cũng cùng tôi thử một lần đi. Cô đón ánh mắt của mọi người, dũng cảm nhìn về phía Nam Tiêu Tuyết. Nam Tiêu Tuyết cau lại lông mày. Tiếp theo cô phát hiện, lần đầu tiên, ở khi cô còn không hiểu rõ chuyện này quan hệ lợi hại thế nào, bản năng liền muốn mở miệng từ chối An Thường. Vì cái gì? Tổng không đến mức là vì An Thường vừa rồi bồi Kha Hành thử diễn. Cô là một người vũ giả, nên dùng góc độ chuyên nghiệp đối đãi chuyện này. Nhưng cô nghe tới thanh âm của mình từ chối. Không muốn, không phải, tôi cảm thấy cùng cô thử diễn không có ý nghĩa gì. Không phải, Kha Hành ngay ở chỗ này. Tôi là nên đối diễn với cô ấy tìm cảm giác. Không phải hết thảy trải qua lý tính suy nghĩ, có lý có tứ từ chối, mà chính là bị một cỗ không hiểu cảm tính khu động. Tia, N chuồng, cô độc, không muốn, nhưng An Thường một người xuyên qua đám người. Từng bước một đi tới trước mặt cô, Nam Tiêu Tuyết hơi cuộn tròn đầu ngón tay. An Thường thanh âm thả rất thấp, mang theo loại kia mát lạnh ánh mắt. Lộ ra một chút bướng bỉnh. Thử một lần đi, cùng với tôi. Nam Tiêu Tuyết cũng không thể nói lòng của mình là bị cái gì đụng một cái. Vậy được rồi, cô nói. Sau cùng chống cự là thanh âm hoàn toàn như trước đây kiêu căng. An Nừng cúi đầu mấp máy khóe môi, tựa như là cười một chút. Quay phim một lần nữa vào chỗ. Điền Hân Vân ngồi trở lại trước máy giám thị. Đám người vây xem lần nữa trở nên tĩnh lặng im ắng. Không có người làm rõ chuyện này, nhưng có lẽ mỗi người đều ở trong lòng coi đây là lần thử cuối cùng của Nam Tiêu Tuyết. Nam Tiêu Tuyết đi đến An Thường bên người để quay phim trước thử một chút. An Nừng vùi đầu ngồi, vai thu hẹp, mắt nhìn chằm chằm tan tạ đồ dùng biểu diễn ở trên bàn gỗ, liệt ra một cái thời gian khe hẹp. Cô nhẹ giọng nói câu gì đó, Nam Tiêu Tuyết không nghe rõ. Cái gì? Đôi môi cô nhẹ nhàng mấp máy, ở chói mắt bắn tới ánh đèn như vậy biên độ quá mức nhẹ nhàng. Không có bất kỳ người nào nghe tới hoặc nhìn thấy hai người tiểu động tác. Hết thảy biến thành chỉ thuộc về cô cùng An Thường tư mật. Cô một tay đặt tại mép bàn, thân thể lấy vi diệu góc độ hướng An Thường bên kia nghiêng nghiêng. Nghe An Thường dùng cực nhẹ thanh âm nói, tôi không ngại cô lợi dụng tôi. Nam Tiêu Tuyết khẽ giật mình, nhưng mà cô không kịp nói cái gì. Hai người bí ẩn đối thoại chỉ có thể đến đây. Điền Hân Vân gọi cô đến ống kính bên ngoài đợi lên sân khấu. Hết thảy tham chiếu giống như An Thường bồi Kha Hành thử diễn hình thức. An Thường không cần đi diễn, ngồi ở bàn gỗ một bên. Chờ lấy Nam Tiêu Tuyết múa đến bên người, An toàn bộ hành trình cúi đầu, không nhìn thấy Nam Tiêu Tuyết nhanh nhẹn dáng múa, chỉ nhìn chằm chằm Nam Tiêu Tuyết xinh đẹp tuyệt trần mũi chân bộ bộ sinh liên. Mỗi một bước đều như ở trên mặt hồ kích động gợn sóng. Cho đến khi bước chân kia thuyên chuyển đến bên người cô, An Thường rũ xuống mi mắt lông mi, ninh hương ngày hè vừa ướt vừa ẩm. Mà lúc này phim trường vô số ánh đèn mang tới không giống sức nóng. Nhiệt lực thiêu nướng đến mức lưng cô tuôn ra mồ hôi hột. Lại nhanh chóng bốc hơi, tựa như đem không muốn người biết tâm tư mở ra ở ngày hạ. Lại hóa thành không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm xúc theo lỗ chân lông xói mòn. Nhưng khi Nam Tiêu Tuyết cái ôm phủ xuống dưới, cùng Kha Hành không giống nhau. Nam Tiêu Tuyết ngay cả cánh tay vờn quanh đầu vai cô động tác đều lộ ra khắc chế. Cô sẽ không đem hết thảy ý nghĩ nói thẳng ra, chỉ hóa thành cái này ẩn nhẫn ôm ấp, ôn nhu bọc lấy, đem hết thảy muốn thuận lỗ chân lông chạy mất tâm tư chắn trở về. Giống chảy ngược nước sông chảy trở về đến trong lòng người. Nhấc lên một trận bí ẩn rời sông lấp biển, An Nghị Nghĩ đưa tay. Nghĩ đụng vào Nam Tiêu Tuyết, ôm lấy cánh tay, muốn đem tay của mình giống đêm đó ở KTV nhét vào Nam Tiêu Tuyết lòng bàn tay. Nhưng đây không phải kịch bản dự thiết động tác, cô chỉ có thể tiếp tục cụp mắt ngồi yên lặng, nghe càng thêm mãnh liệt cảm xúc, thuận mỗi một cái lỗ chân lông phát ra im ắng kêu gào. Cho đến Nam Tiêu Tuyết cánh môi, nhẹ nhàng đụng đụng bên mặt, không phải giả vờ. Là chân chính đụng phải, chỉ một thoáng, yên lặng như tờ, hết thảy thanh âm đều biến mất, rậm rạp tiếng mưa rơi, đám người tiếng hít thở, thậm chí ánh đèn bên trong dòng điện phát ra nhỏ bé tư tư âm thanh. Quanh mình biến thành một mảnh tuyệt đối ý nghĩa hư không. An Lương cảm thấy bản thân tất cả cảm giác đều tụ tập ở Nam Tiêu Tuyết, khẽ chạm môi lên phiến má trái. Nam Tiêu Tuyết nụ hôn lệnh An Thường cảm thấy quen thuộc. Ngược lại cũng không phải Nam Tiêu Tuyết thế này từng hôn qua cô, mà là Ninh Hương mùa mưa chính là như vậy, rậm rạp, kéo dài, mang theo nhẹ nhẹ ý lạnh cùng không muốn người biết đến nhu tình. Nam Tiêu Tuyết một đường hôn qua, hôn lên khóe môi của An Thường. Đây chính là một cái hoang đường mùa mưa rầm. An Lệ nghĩ thầm, từ lúc ngẫu nhiên ở đầu cầu liếc tới cái kia một bộ sứ xanh sườn xám nữ tử liền bắt đầu. Hết thảy liền trùm lên như thật như ảo sắc thái. An Thường cũng không phải là diễn viên chuyên nghiệp. Lúc này khẩn trương tạo nên nhịp tim thình thịch. Cô không thể nói bản thân hoàn toàn nhập diễn, bởi vì cô rõ ràng còn có thể phát giác được camera tồn tại. Đạo diễn ở sau máy giám thị, Kha Hành cùng cái khác hết thảy vây xem nhân viên tồn tại. Chỉ là cái kia quá phận nóng rực ánh đèn phơi dung hết thảy. Nam Tiêu Tuyết nụ hôn là rõ ràng mang lấy mơ hồ nhiệt lực. Rất nhiều mảnh đoạn hình ảnh ở An Thường trong lòng hóa thành mơ hồ mị mảnh. Từ lúc mới gặp Nam Tiêu Tuyết toàn thân thanh bần, đến hàng che trúc đèn lồ âng dưới má trái Nam Tiêu Tuyết là viên kia đỏ nhạt nốt ruồi lệ. Đến lúc Nam Tiêu Tuyết đối với cô triển lộ cái thứ nhất nét mặt tươi cười. Giống dấu ở thật dày tầng băng nở ra từng tia từng sợi nhụy hát không a. Cô cảm thấy Nam Tiêu Tuyết là cô sở tu ra bình xứ biến thành hồn linh thì đã sao? Nam Tiêu Tuyết muốn đem bản thân biến thành con kia thanh men bình xứ tinh phách thì thế nào? Ở nơi này hoang đường lại khinh nỉ mưa rầm. Hai người ở đây, ở dưới camera ống kính bắt giữ lấy hình ảnh. Dưới mọi người tò mò hoặc chờ đợi hoặc theo dõi ánh mắt. Hôn môi, Nam Tiêu Tuyết môi thật đụng phải An Thường môi. An Thường là cái người hướng nội mà mắc cỡ. Rất nhiều người chú mục sẽ để cho cô cảm thấy toàn thân không được tự nhiên. Vậy mà lúc này lại không thèm để ý những thứ này. Cô cảm thấy bản thân là nhập diễn, làm không phải diễn viên chuyên nghiệp. Cô nhập diễn không phải là Điền Hân Vân chỉ đạo thanh từ. Cô nhập tâm vào chính là cô cùng Nam Tiêu Tuyết từ lần đầu gặp gỡ bện mỹ lệ lại giả tường mộng cảnh. Cô chủ động lộ ra đầu lưỡi. Nam Tiêu Tuyết hơi khẽ run. Đại khái không nghĩ tới cô ở ống kính sẽ lớn gan như vậy. Cô hơi cắn Nam Tiêu Tuyết cánh môi. Để Nam Tiêu Tuyết đem lực chú ý tập trung ở trên người cô. Một khắc này cô cảm thấy thân phận của mình rất mơ hồ. Không thể nói bản thân cô là An Thường, là cách xa hiện đại thừa số. Cô đơn vùng sông nước tu văn vật tu thành ngu ngốc chữa trị sư. Hoặc là dần dần bị tinh phách câu hồn đờ đẫn tiểu tử nghèo. Hết thảy đều không quan trọng. Nam Tiêu Tuyết thật giống như một con tinh phách. Có lẽ thân thể cô là hư ảo, là trong suốt. Mới có thể để cho hừng hực ánh đèn trực tiếp đánh vào An Thường xương sống. Để lưng cô nóng lên. Quan trọng chỉ là, ở lúc Nam Tiêu Tuyết cùng cô kéo dài khoảng cách về sau. Cô ngược lại thiết thực thể hội bản thân suy nghĩ muốn kéo dài Nam Tiêu Tuyết nụ hôn. Cô không thể nói bản thân có hay không nhắm mắt. Mí mắt hơi khép lấy lộ ra một cái khe hẹp. Có lẽ cô muốn bắt giữ cùng ghi chép nụ hôn này. Lấy môi làm ghi chép xúc cảm. Dùng đôi mắt để ghi chép lưu luyến. Dùng chóp mũi mà ghi chép mùi thơm. Đối với Nam Tiêu Tuyết mà nói. Ở An Thường nhô ra đầu lưỡi một khắc. Hết thảy đều là nhất thông bách thông. Nguyên lai là thế này. Mặc dù tinh phách muốn câu dẫn tiểu tử nghèo. Nhưng nàng không phải sơn giã khắp nơi hoa đào tinh. Nàng từ một con 700 năm bình xứ biến thành. Trước lúc này, nàng kinh lịch qua cung điện, miếu thờ, vương công quý tộc nhà ở, nàng có nàng trầm ổn, thận trọng, thậm chí không dành thế sự ngây thơ. Đối mặt tiểu tử nghèo tình cảm, là nàng lần thứ nhất huyễn hóa ra một loại trái tim của nhân loại. Chủ động hôn lên là nàng, cũng không biết như thế nào làm tiếp cũng là nàng. Ngược lại là tiểu tử nghèo, có máu có thịt, có mát lạnh sơn giá bồi bổ ra lỗ em mờ ãng cùng chân thành. Trước tiên bị dục niệm bắt giữ lấy là nàng, lại không chỉ là dục niệm, còn có đoạn này thời gian hai người sớm chiều chung sống mà hình thành càng nhiều ý tứ. Hai người răng môi cấu kết, ở ống kính làm ra chân thật nồng nhiệt nụ hôn, cho đến khi Điền Hân Vân thanh âm truyền đến. Dưng, dưng, An Nương một cái chớp mắt giật mình. Cô là đang diễn kịch à, cô sao đã quên mất điểm này. Nhưng khi Nam Tiêu Tuyết cánh môi rời đi, cô mang theo đáy lòng tức thời nảy sinh lưu luyến không rời. Mông lung dương mắt, đúng rồi, xung quanh còn có camera, carbon ánh đèn, máy giám thị phía sau là đạo diễn, Kha Hành cùng sở hữu vây xem nhân viên công tác. Tại sao những người này đều vỗ tay? Điền Hân Vân đang ngồi phía sau máy giám thị sững sờ, như còn không có lấy lại tinh thần. Kha Hành trước tiên vỗ tay đi đến Nam Tiêu Tuyết bên người. Là tôi thua, chị đối với tinh phách nhân vật này nắm chắc so với tôi càng chuẩn xác hơn. Dã tâm của cô là quang minh lỗi lạc, không ngại hung ác sát phạt mà cướp. Thua cũng có thể thẳng thắn vô tư thừa nhận bản thân thất bại. Không chỉ là cô, tất cả mọi người có thể cảm giác. Khi Nam Tiêu Tuyết có thể làm được thời điểm, cô hết thảy thận trọng, yêu nhã, thậm chí một chút kiêu căng, chính là con kia 700 năm bình xứ phải có đặc chất. Kha Hành, tôi không phải vì chị mà vui vẻ, tôi còn không có hào phóng như vậy. Bất quá, tôi vì vũ kịch mà vui vẻ. Nam Tiêu Tuyết gật gật đầu, cảm ơn. An Lường đứng lên, nhanh chóng từ Nam Tiêu Tuyết cùng Kha Hành bên người đi ra. Cô sợ Nam Tiêu Tuyết cũng đối với cô nói ra một tiếng cảm ơn. Quả thật là cô nói không ngại Nam Tiêu Tuyết lợi dụng nhập diễn. Nhưng một khi cô đầu nhập vào, mới phát hiện bản thân cũng không phải là dùng hai từ diễn kịch để giải thích. Yêu thích hai chữ là đặt ở ẩm ướt đá núi rêu xanh. Lúc không lật qua lật lại hòn đá kia giống như còn có thể che giấu. Nhẹ nhàng vén lên, mới phát hiện chẳng biết lúc nào lên đã bò lên đầy người. Nhưng loại kia, yêu thích, lại là yếu ớt, giấu ở khuất bóng chỗ tối để người rất khó thấy được chân dung. Xúc tu sờ ra một sợi khói trắng nõn nà, sao có thể vững vững vàng vàng bắt ở lòng bàn tay. Có lẽ phong tới dưới ánh mặt trời một khắc, hết thảy đều tan thành mây khói. An Thường bước nhanh vọt tới trong đám người, có người cùng cô vui đùa. Lần này nhân dân cả nước đều muốn hận cô, cô thật sự cướp đi nam tiên nụ hôn đầu tiên. Hở, không đợi câu này đùa giỡn nói cho hết lời, An Thường đã xông vào đám người chạy ra, xa xa hướng phim trường bên ngoài phóng đi. An Thường bình thường không phải thế này, cô để ý người khác sẽ nghĩ thế nào về mình. Không muốn làm ra hành động có vẻ không lễ phép, nhưng lúc này, cô không lo được những thứ này. Trong lòng hỗn độn xúc động để cô sắp nổ tung, lại không thể nghĩ lại, tựa như chui vào mặt sông bồng bềnh sương mù. Càng đi vào trong, ngược lại càng phát ra cái gì cũng nhìn không rõ. An Thường xông ra phim trường, càng chạy càng nhanh, cho đến khi một đường vội vàng chạy xa. Liền thế này một đường hướng trở về nhà, trời vẫn còn tối, Văn Tú Anh còn ngủ, chỉ còn cót két vang dội cửa gỗ thanh âm. Cùng An Thường đóng lại cửa khẩu, dựa lưng vào bên trên cửa gỗ nghe thấy bản thân thình thịch nhịp tim. Mỗi một cái thình thịch nhịp tim giống như một cái đập cửa. Đông đùng, đùng đùng, An Thường vọt vào phòng tắm, lại hướng về phòng của mình. Cô cũng không hiểu bản thân vì cái gì hết thảy đều để cô phải bỏ chạy. Cho đến khi bò lên trên giường gỗ khắc hoa, An Thường một thanh kéo qua chăn lông che kín đầu của mình. Bỗng nhiên ngăn cách ra một phương tiểu thế giới, để quanh mình càng yên tĩnh, chỉ còn lại cô cùng hô hấp của mình. Cùng tiếng tim đập, An Thường yên lặng nghe một lát, phát hiện ở giữa một nhịp hít thở, nhịp tim cô đang kêu gào nhảy nhót, chính là kêu gào một cái tên, Nam, Tiêu, viết, lời người dịch, hy vọng sau cố like nhất, mình sẽ tìm thấy được nhiều tác giả có thể viết ra những câu từ miêu tả rất tình, rất thơ, lại xen lẫn sự trân trọng về cảm xúc của những nụ hôn, mà không phải chỉ thông qua hai từ, xinh đẹp, hay, tuyệt mỹ, cách chương.